Võng du siêu cấp sát thủ, chương 80, lượng lớn vũ trụ tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều tiếng lĩnh hội pháp tắc mệt nhọc, Thành Nam đang xuất thiên giới để nghỉ ngơi dùng bữa. Sau khi dùng thức ăn ngoài đời thực xong, Thành Nam tiến vào không gian vũ trụ ảo để thưởng thức mỹ thực, thanh toán tiền thức ăn hết 30 vũ trụ tệ. Thành Nam còn lại 868 vũ trụ tệ. Với hắn, việc tiêu phí khi thưởng thức mỹ thực ngoài vũ trụ không còn là vấn đề nữa. Hắn đã có một kế hoạch kiếm một lượng lớn vũ trụ tệ cho mình. Thành Nam bắt đầu sàng lọc người chơi đẳng cấp tinh cầu nhất giai để cùng tỉ thí. Trước tiên hắn chọn một số người có lượng đặt cược khoảng 100 vũ trụ tệ. Gagit, tinh cầu nhất giai, số vũ trụ tệ cược 100. Thành Nam duyệt cái tên này, lập tức đối thủ đồng ý chiến đấu, Thành Nam được truyền tống vào lôi đài. Nhìn thấy đối thủ là một người có điểm đặc biệt là đôi mắt khá to, còn lại cũng như người bình thường, làm Thành Nam thầm cảm thấy khá buồn cười. Xin chào, có vẻ cậu chưa thua lôi đài lần nào nhỉ? Người này đã xem thành tích chiến đấu của Thành Nam, thắng 10 hòa 4 là thành tích của Thành Nam hiện tại. Là do may mắn thôi, Thành Nam khiêm tốn đáp, xin được thụ giáo, nói rồi trong tay hắn hình thành một ánh lửa cháy với nhiệt độ cao mãnh liệt. Hỏa hệ, Thành Nam thầm hô, tuy vậy hắn cũng không quá lo vì hiện tại pháp tắc của mình đã lên tới một độ cao mới. Thành Nam vận công, ánh vàng hiển hiện, tên Gagit thấy thế thì cười lớn. Kim hệ sao, xem ra cậu phải dừng thành tích bất bại ở đây rồi. Chớ đắc ý, Thành Nam hét, hai cỗ trường lực của hai người va vào nhau, không phải. Hỏa hệ chiếm ưu thế mà kim hệ mới còn lại đám tàn dư bay đến tên Gagit. Nhị giai pháp tắc, tên này sợ hãi hét lên, một mặt bối rối. Thành Nam chỉ là tinh cầu nhất giai như hắn, việc lĩnh ngộ pháp tắc vượt giai chỉ có các thiên tài mới có thể làm được, chẳng lẽ hắn lại xui xẻo đấu với một thiên tài. Đòn tấn công tiến thẳng vào ngực làm tên này hộc máu, liền giơ tay đầu hàng. Tôi chịu thua, thì ra đây là lý do cậu vẫn chưa thua lần nào. Ha ha, tôi cũng mới đột phá thôi. Thành Nam khiêm tốn đáp, tiếp đó tên Gagit biến mất, Thành Nam cũng được dịch chuyển về vị trí cũ. Chúc mừng bạn chiến thắng cuộc tỉ thí, nhận được 100 vũ trụ tể. Hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo. Thành Nam mừng rỡ, hắn tiếp tục chọn những đối thủ có mức cược 100 vũ trụ tệ để thi đấu, sau 2 tiếng hắn đã đấu với 25 người, toàn thắng 25 trận, nhận được 2.500 vũ trụ tệ. Đạt được lượng vũ trụ tệ lớn thế này làm Thành Nam thầm hí hửng, tiếp tục chọn người thi đấu tiếp theo. Đối phương từ chối thi đấu, bạn vui lòng chọn đối thủ khác. Hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo làm Thành Nam chép miệng, xem ra các người khác thấy thành tích của hắn chưa bại lần nào thì có phần ngao ngán, chắc họ cũng nghĩ Thành Nam là một thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc vượt cấp độ. Seven, tinh cầu nhất giai, số vũ trụ tệ cược 300. Thành Nam duyệt một cái tên có số vũ trụ tệ cực cao hơn, khi chọn đối thủ không được xem thành tích của đối phương, tránh việc liên tục tìm những người có tỷ lệ thắng thấp để thi đấu. Người này đồng ý lời thách đấu của Thành Nam, hắn liền được truyền tống vào lôi đài. Ha ha, rất vui khi là người đầu tiên đánh bại cậu. Tên này cười lớn, nói một cách đầy tự tin. Chưa chắc đâu, Thành Nam cười lạnh đáp, chẳng lẽ tên này nghĩ hắn ngon ăn vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay đối thủ hiện lên một làn nước, xem ra là thủy hệ pháp tắc. Có lợi thế, Thành Nam khá mừng, thủy hệ pháp tắc vốn khá nhu hòa, lực tấn công khá yếu, nếu pháp tắc đối thủ không vượt quá trình độ nhị giai sơ cấp thì coi như Thành Nam đã ở thế bất bại. Hai người liên tục vận trưởng, pháp tắc mãnh liệt tràn ra va chạm lẫn nhau, thủy chi pháp tắc của tên Seven rơi vào thế bất lợi khi không đủ lực công kích, đòn đánh sắc bén của Thành Nam cứ mỗi đòn phát ra lại gây được một lượng sát thương nho nhỏ vào đối thủ. Nhị giai sơ kỳ pháp tắc, Thành Nam hô, xem ra đối thủ cũng lĩnh ngộ pháp tắc ngang bằng với hắn. Hừ, xem như ngươi may mắn, thấy không làm gì được đối thủ lại bị dính chiêu, tên này liền chịu thua biến đi mất. Chúc mừng bạn chiến thắng cuộc tỉ thí, nhận được 300 vũ trụ tể. Hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo. Hiện tại Thành Nam đã có 3.768 vũ trụ tệ, hắn dự định sau khi kiếm đủ 5.000 vũ trụ tệ sẽ mua một chiếc tàu vũ trụ cấp A, lúc này Thành Nam liền nhận được tin nhắn của hệ thống không gian ảo vũ trụ. 2 tiếng sau, đại vương Brick của hành tinh Crixo sẽ đăng đàn giảng pháp sơ cấp sơ giai hỏa hệ pháp tắc, sau 1 tiếng sẽ mở đăng ký, phí tham dự 150 vũ trụ tệ. Thành Nam thấy vị đại vương này giảng là hỏa hệ pháp tắc thì không liên quan gì đến mình, cảm thấy tạm thời thi đấu đã đủ, hắn liền bước tới tinh cầu tháp huấn luyện, hiện tại xung quanh tòa tháp vẫn tụ tập rất đông người. Bước vào trong tòa tháp, âm thanh vang lên, mời thiết lập độ khó. Thiết lập độ khó dễ, cấp độ 2, kim hệ pháp tắc. Thành Nam đáp, thiết lập thành công, tiêu hao 250 vũ trụ tể. Tòa tháp phản hồi, lập tức một bóng hình nam tử áo bào trắng lại xuất hiện. tôi sẽ làm đối thủ của cậu, người này vô tình nói. Lập tức vận công hiển hiện một luồng sáng màu vàng, bắn tới Thành Nam. Tới tốt, Thành Nam liền đón đỡ, hai đòn đánh triệt tiêu lẫn nhau. Cả hai giao tranh liên tục ra đòn đôi khi trực tiếp, đôi khi phân nhánh tiến tới những chỗ hiểm của nhau, hơn 5 phút vẫn bất phân thắng bại. Thành Nam càng đánh càng hăng, tiến bộ dần dần, mật độ pháp tắc thi triển càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cũng chiếm được một chút lợi thế, đòn đánh của hắn tiến đến ngực đối thủ mà xuyên qua. Người áo bào trắng trúng đòn thì liền biến mất, âm thanh của tòa tháp vang lên. Khiêu chiến độ khó dễ, đẳng cấp tinh cầu nhị giai thành công. Thành Nam khá vui mừng khi mình có tiến bộ, hiện tại hắn đã có thể tiếp tục lĩnh ngộ đến nhị giai trung kỳ kim chi pháp tắc. Liền đăng xuất không gian vũ trụ ảo, tiến vào thiên giới. Vào thiên giới, Thành Nam tiếp tục tiến vào pháp tắc tháp, hắn quyết định dùng 5 tiếng còn lại để lĩnh ngộ, lần này hắn muốn một lần tiến đến cảnh giới pháp tắc nhị giai trung kỳ. 5 tiếng thời gian trôi qua rất nhanh, Thành Nam bước ra từ pháp tắc tháp một mặt rạng rỡ. Cuối cùng cũng thành công, cảm nhận được năng lượng mãnh liệt khi vừa thử vận dụng, Thành Nam biết mình đã đạt tới nhị giai trung kỳ kim chi pháp tắc. Lúc này cũng đã khá lao lực, Thành Nam trò chuyện hỏi thăm gia đình một lát thì biết mọi người đang điên cuồng học tập cách sử dụng pháp tắc, tiếc là không ai như Thành Nam chọn kim chi pháp tắc, nếu không hắn đã có thể truyền đạt kinh nghiệm cho gia đình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng xuất thiên giới để dùng bữa trưa, sau đó Thành Nam tiếp tục tiến nhập không gian vũ trụ ảo, lần này hắn quyết tâm kiếm đủ vũ trụ tệ để mua tàu vũ trụ cấp A, có như vậy hắn mới có thể sớm quay về trái đất để đoàn tụ với gia đình. Siler tinh cầu nhất giai, số vũ trụ tệ cược 300. Thành Nam duyệt tên một đối thủ, đối phương đồng ý thi đấu, lập tức hai người tiến vào lôi đài. Người này có hình dáng khá giống người trái đất, làm Thành Nam cảm thấy khá gần gũi. Mong được chỉ giáo, đối thủ lần này của Thành Nam có vẻ từ tốn hơn những người trước khá nhiều. Bỗng nhiên, xung quanh người này hiện lên những luồng sấm sét, Thành Nam nhìn thấy vậy thì khá bất ngờ, lôi hệ pháp tắc vốn là một pháp tắc hiếm thấy, đây là lần đầu tiên Thành Nam giao đấu với người sử dụng loại pháp tắc này. Hắn trưởng ra một luồng sét lớn tiến vào Thành Nam cũng phản đòn, hai cỗ lực lượng xuyên qua nhau, Thành Nam cảm thấy tê tê như bị giật điện, đối thủ của hắn cũng không khá hơn khi hai tay rướm máu, máu trên tay hắn chảy tí tách xuống lôi đài. Lực tấn công của đối phương không mạnh lắm nên Thành Nam chỉ sững lại đôi chút, xem ra đối phương trình độ pháp tắc chỉ là nhị giai sơ kỳ, nên Thành Nam chiếm lợi thế về cảnh giới. Tôi chịu thua, hy vọng lần sau có dịp tái đấu. Thấy Thành Nam vẫn còn bình ổn trong khi chính mình đôi tay đã bị công kích khá đau đớn, tên Siler này đành đầu hàng. Đa tạ, Thành Nam đáp, quả thật lôi hệ pháp tắc thật sự rất mạnh, pháp tắc này có một ưu điểm là không bị pháp tắc nào khắc chế, tuy vậy nó cũng không khắc chế pháp tắc nào. Giống như phong hệ pháp tắc vậy, Thành Nam vẫn chưa giao đấu với người mang phong hệ pháp tắc, tuy vậy hắn cũng biết sơ sơ về pháp tắc này, có câu. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Người mang phong hệ pháp tắc với tốc độ vượt trội chắc chắn khiến mọi đối thủ ngán ngẩm. Tiếp đó, Thành Nam chọn ra 4 đối thủ để cùng tỉ thí với mình, với lợi thế cảnh giới pháp tắc, hắn đều thắng cả 4, đối thủ lần lượt là 2 người mộc hệ, 1 người kim hệ và 1 người thổ hệ pháp tắc. Lúc này Thành Nam cũng đã sở hữu 5.018 vũ trụ tệ. Tạm đăng xuất không gian vũ trụ ảo, tiến vào thiên giới, lúc này đã có hơn 1.000 người trong bang hội đạt đẳng cấp 59. Thành Nam dự định cùng bang hội vượt cấp 59 phó bản. Cách chương.